Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 335, âm mưu, 1, góc truyện audio.com, editor, Hạ Vi Lam, Hoàng thượng, ngài phải lấy đại cục làm trọng, Hoàng thượng, ngài không thể bị mê hoặc, Hoàng thượng, cơ nghiệp Thanh Quốc nghìn đời không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đám các lão thần đồng thời quỳ xuống, tất cả khóc lóc thảm thiết, tất cả mọi người đều đứng ở mặt đối lập với quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn nắm chặt tay, nheo hai mắt lại, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn quay người lại, trực tiếp rời đi, đi về phía ngự thư phòng. Hắn vừa đi, gần như tất cả đại thần đều đuổi kịp. Một đường quỳ, một đường khóc, một đường gào to trước cửa ngự thư phòng. Ngay cả những đại thần không trong sạch không chính trực cũng tham dự. Lúc đầu hoàng thượng cưới Từ Anh thần nữ không việc gì. Chuyên sủng một mình nàng. Cũng còn có thể chấp nhận, nhưng người này vậy mà là Thái hậu, như vậy thì lại là vấn đề lớn. Rất nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng, Thái hậu không phải người thường, không dùng thủ đoạn của người thường. Bởi vậy, không nói Giang Sơn Thanh Quốc bị hủy hoại chỉ trong gang tấc thì thế lực khuê nữ của mình cũng không cách nào thâm nhập đến hậu cung. Vì vậy, thân phận Mộ Thanh Yên bị vạch trần, cả triều đình toàn bộ đại thần đều phản đối. Bên ngoài ngự thư phòng, một màn quỳ khóc làm tâm can người nghe trực tiếp phát run. Quân Bắc Hàn sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở bên trong ngự thư phòng. Đối với mặt âm thanh bên ngoài chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng hậu trở về Tử Vân Cung chưa? Bẩm hoàng thượng, đã trở về không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quân Bắc Hàn gật đầu. Lúc này, hắn nhất định phải ứng phó tốt đám đại thần này. Không thể đi Tử Vân Cung, nếu không dẫn lửa giận này đi, Thanh Yên cùng Vân Triệt đều bị liên lụy. Quân Bắc Hàn nắm chặt tay, chuyện này, nhất định có kỳ lạ, việc này cũng có phần quá đột nhiên, bất ngờ không kịp phòng bị. Tử Vân Cung, trở về trong cung sắc Mộ Thanh Yên trầm xuống như mặt nước. Chuyện này, nếu như không thể giải quyết, nàng như thế nào không quan trọng, nhưng Vân Triệt sẽ danh bất chính ngôn bất thuận. Bị người chỉ trích, trong lòng Tiểu Vân Triệt dường như cảm nhận được cảm xúc của Mộ Thanh Yên. Hắn đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi tóc trước ngực Mộ Thanh Yên, trừng lớn mắt tròn tròn nhìn nàng. Vân Triệt thông minh hiểu chuyện khiến Mộ Thanh Yên rất vui mừng. Trong chớp mắt nàng liền cảm thấy trên đời này không có chuyện gì khó khăn. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ thương tổn Vân Triệt, nếu không nàng cho dù vạn kiếp bất phục. Cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mộ Thanh Yên đem Vân Triệt ôm vào trong ngực. Dỗ một lúc lâu, Vân Triệt mới dần dần ngủ. Nhìn Vân Triệt an tĩnh ngủ nhan, dáng vẻ mềm mại, tâm tình nàng càng thêm trở nên nặng nề. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Tử Tô thông báo. Nương nương, Thái phó Mạnh Tử Nam cầu kiến. Mộ Thanh Yên sững sờ. Người bảo thủ này không phải hiện tại quân quyết lấy quân Bắc Hàn sao? Nơi đó nói quân Bắc Hàn không thông, lại dùng lại trò cũ, thay đổi trận địa, không gặp, thanh âm Mộ Thanh Yên vừa nói ra. Lúc này cửa cung vậy mà truyền đến thanh âm nhốn nháo ồn ào cãi nhau. Là Mạnh Tử Nam mang theo một đám đại thần, sợ rằng không có kết quả sẽ không yên tĩnh. Lúc này, Vân Triệt bất an cau mày một cái, thân mình nhỏ nhích tới nhích lui, chắc là bị ồn ào. Mang Vân Triệt đi vào nghỉ ngơi, để cho Mạnh Tử Nam đến chính điện chờ ta. Dạ, Tử Tô ôm Vân Triệt xuống dưới. Mộ Thanh Yên đến chính điện, tự mình tiếp kiến Mạnh Tử Nam dẫn đầu mấy vị đại thần. Vì thần tham kiến Thái hậu nương nương, vừa tiến đến, Mạnh Tử Nam mang theo mấy cái đại thần. Quỳ xuống, quỳ một cái xuống, liền dập đầu, tư thế thật dọa người. Mộ Thanh Yên liếc mắt nhìn Mạnh Tử Nam. Cùng với phía sau hắn lác đác hai ba vị đại thần. Trong lòng nhiều thêm mấy phần nghi ngờ. Không giống Tuyển Tú lần trước phân công nhau hành động. Lần này mấy người bọn hắn là lặng yên rời đi. Không đúng, cách trương,